Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Vương Bân lại là mới lĩnh chủ. Đám người chính nghe Tiểu Quy chua xót huyết lệ sử. Đột nhiên Thạch Cửu Lưu loạn nhập lời nói, nhượng đám người đều tê cả da đầu. Nổ, Vương Bân sẽ trở thành mới lĩnh chủ. Thạch Cửu Lưu suy đoán, không phải không có lý. Đám người tha là tâm lý năng lực chịu đựng lại tốt, giờ phút này cũng đều có chút không chịu được, trong lòng mơ hồ làm đau đớn. Chỉ là nhỏ ngẫm nghĩ một chút, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Tiểu Quy cũng xem như là lão nhân, trực tiếp hỏi nói, đem ngươi khi đó trở thành nơi đây thủ hộ giả tất cả chi tiết đều cho chúng ta tinh tế nói tới. Xuyên Sơn Giáp vội vàng nói là, hắn cũng ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng, liền đem hắn ẩn sâu trong lòng đã lâu không chịu nổi chuyện cũ, một điểm cho đám người trả lại như cũ. Đám người ngồi xếp bằng, cẩn thận châm trước cùng tương đối. Kết quả tâm kinh phát hiện, Thạch Cửu Lưu nói, thật có khả năng liền là chân tướng. Lúc trước, Xuyên Sơn Giáp chỉ là một cái ra nói không lâu tuổi trẻ yêu thú, lại cũng đúng rất có danh tiếng yêu thú. Thực lực so với rất nhiều thành danh đã lâu danh tiếng yêu thú đều không kịp nhiều nhượng. Hắn minh bạch, thanh danh hết thảy đều là hư, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Nghe nói chỗ này có Minh Ngục vòng xoáy, rất là thần kỳ, có thể tăng lên tu vi, truy cầu lực lượng hắn, đương nhiên trở thành người khiêu chiến một trong. Hắn đi tới nơi đây, cũng không có trực tiếp khiêu chiến, mà là chờ đợi cái khác người khiêu chiến ra tới, đợi hỏi thăm bên trong tình hình cụ thể, chuẩn bị kỹ càng sau đó mới tiến vào khiêu chiến. Nhưng mà, mới vừa tới không lâu hắn, gặp cùng hắn cái này nhất tộc cực độ bất thường yêu thú. Song phương chiến hỏa hết sức căng thẳng, tại mắng nhau mấy câu sau đó, song phương xuất thủ, song phương tương xứng, nhưng Xuyên Sơn Giáp hảo vận, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng thủy chung là kiên trì tới một bước cuối cùng, thắng đắc thắng bén, bởi vì là đối thủ một mất một còn tồn tại, Xuyên Sơn Giáp không có khả năng tha đối phương, liền muốn đối phương mệnh, mà một cái này quyết định, nhượng Xuyên Sơn Giáp tại sau đó không lâu, cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cùng thật sâu hối hận. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn cũng cùng Vương Bân dạng này, đối, đúng, hết thảy không biết chút nào, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Hắn bị thương nghiêm trọng, trực tiếp bản xứ nghỉ ngơi, một bên chờ đợi từ vòng xoáy trong ra tới người. Công phu không phụ lòng người, nửa tháng sau đó, hắn rốt cục chờ đến ra tới người khiêu chiến, đồng thời là vinh dự khí tức ra thân người khiêu chiến. Người này nhất định biết được tất cả, lại đánh nghe xong muốn biết hết thảy sau đó, Xuyên Sơn Giáp liền đã nhao nhao muốn thử. Mà lúc này hắn tổn thương cũng tốt không sai biệt lắm, liền phải bước vào Minh Ngục vòng xoáy. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, vậy mà không cách nào bước vào trong đó, tựa hồ bị cái gì hạn chế đến. Theo sau, không cách nào khiêu chiến hắn, tự nhiên tâm ý nguội lạnh muốn rời đi. Nhưng cũng chấn kinh phát hiện, hắn đồng dạng đi không ra cái này Minh Ngục vòng xoáy xung quanh 50 trong phạm vi. Trong cõi U Minh, có một cái vô hình lồng giam, nhốt hắn, một vây lại liền đi qua mấy ngàn năm. Về sau hắn cũng biết, lúc trước giết chết đối thủ một mất một còn, liền là cái này Minh Ngục vòng xoáy thủ hộ giả. Cho nên, hắn chỉ có thể thay thế này chết thủ hộ giả, bị lực lượng thần bí ép ở lại ở chỗ này. Mà Vương Bân giết chết lĩnh chủ, bây giờ tiến thối không cửa, cùng lúc trước Xuyên Sơn Giáp, là cỡ nào tương tự. Ngươi là nói, ngươi ngay từ đầu, cái gì đều không biết, chấm ngoặc kép. Tiểu Quy mặc dù sớm đã biết đạo duyên từ, nhưng cũng là lần thứ nhất biết cặn kẽ quá trình. Giờ phút này nhíu chặt lông mày, nói ra hắn nghi vấn. Như vậy, ngươi về sau lại là như thế nào biết, ngươi thành nơi này thủ hộ giả? Xuyên Sơn Giáp sờ đầu một cái trên này khỏa thảo, rất trực quan, không phải liền là khỏa này thảo nha. Thảo, đám người ngây người, có chút nhớ cười, trước đó liền cảm thấy đến thú vị, liền hướng Tiểu Quy nghe ngóng, biết cái này Tiểu Thảo cũng không phải là xuyên sơn giáp ngay từ đầu thì có đồ vật. Lại nói ngay từ đầu thời điểm, khoản này thảo mọc dễ nảy mầm, ta là một điểm đều không có phát hiện, thẳng đến có người hướng về phía ta cười, nói đầu ta trên thế nào mọc ra một gốc thảo, ta mới phát hiện trên đầu đã có hạt giống tại nảy mầm. Phát hiện sự thật này, ta đương nhiên không làm, thực sự quá ảnh hưởng ta anh Tuấn hình tượng, đương trường liền phải rút mất, nhưng mặc kệ ta thế nào rút, làm sao chỉnh, đều làm không ra, khi đó ta mới biết được, muốn chuyện xấu, chấm ngoặc kép, tại ta này đối thủ một mất một còn đỉnh đầu, cũng có một cây như vậy Tiểu Thảo, nhưng ở trong ấn tượng của ta, cùng ta tộc bất thường bọn họ, trên đầu cũng không có một cây như vậy thảo tồn tại. Ngay từ đầu ta cũng tốt kỳ đối phương trên đầu có khỏa thảo, thậm chí còn cười nhạo hắn là bao cỏ. Ngoặc kép, xuyên sơn giáp nói nhượng đám người khóc cười không được. Đây không phải là hiện thế báo sao? Mới châm chọc đối thủ không lâu, đầu mình trên cũng có một gốc thảo. Báo ứng a, cô nãi nãi nhóm, cái này thật không buồn cười a. Xuyên sơn giáp có chút khổ sở, tiếp tục nói ra, mặc cho ai biết bản thân hủy cho phép, tâm tình đều sẽ không tốt a. Tốt, không cười ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nói một chút mấu chốt đi, có phải hay không truyền thừa ký ức, nếu không khỏa này thảo là thế nào nhượng ngươi biết ngươi trở thành thủ hộ già. Tiểu Quy trực tiếp điểm ra mấu chốt vị trí, là, liền là truyền thừa ký ức, từ nay sau đó. Ta liền bắt đầu thích ngủ, mỗi ngày, đều sẽ nằm mơ thấy một chút mảnh vỡ hóa đoạn ngắn. Thẳng đến khỏa này Tiểu Thảo hoàn toàn nảy mầm, ta mới đem những cái này ký ức mảnh vỡ, hoàn toàn ghép lại lên. Thích ngủ, tâm thần mọi người khẽ giật mình, hướng hình chiếu nhìn lại, bên trong Vương Bân, hiện tại không phải là đang ngủ sao? Bân ca cái này cảm giác, hẳn là ngủ có 3 ngày đi. Tiểu Tâm kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói ra, đám người không nói gì, lại là chấp nhận chuyện này thực. Người nói, ta chủ nhân hiện tại có phải hay không giống như ngươi tình huống. Tiểu Quy nhìn về phía xuyên sơn giáp, sợ đối phương nói là, xuyên sơn giáp cùng Vương Bân tình huống, quá tương tự, Vương Bân rất có thể, thật trở thành Minh Ngục vòng xoáy lĩnh chủ một trong, không giống. Xuyên sơn giáp nói, nhượng đám người buông lỏng một hơi, nhưng sau một khắc, không khí đều đọng lại, đại gia trên đầu, cũng không có Tiểu Thảo, cùng ta làm sao có thể giống như, muốn ăn đòn. Tiểu Quy cùng Ngân Giao trực tiếp xuất thủ, hành hung xuyên sơn giáp một trận, ngươi nhìn thấy cái nào lĩnh chủ trên đầu có Thảo, cũng liền chỉ có ngươi một người là bao cỏ. Ngân Giao trực tiếp dùng cái đuôi quất tới. Là ta sai, xuyên sơn giáp khóc không ra nước mắt, nếu như không suy nghĩ thảo, nói như vậy, kỳ thật nhìn lên tới rất giống, đoán chừng đại gia, hiện tại chính là ở trong mộng tiếp nhận truyền thừa ký ức. Một đoạn thời gian qua đi hẳn là thì có rốt cuộc, chỉ có đến khi đó, hắn mới có thể biết mình đã trở thành mới lĩnh chủ. Nhìn qua mỗi ngày ngủ say thời gian chiếm đa số Vương Bân. Đám người trao mày, mặc dù trở lên đều là bọn họ suy đoán, nhưng rất có thể trở thành sự thực. Lúc này cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Còn phải các loại, chờ, trừ cái đó ra, bọn họ cũng không hắn pháp. Trong chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua, Vương Bân vẫn như cũ như thế. Mỗi ngày cơ hồ đều tại ngủ, mà còn mỗi lần lúc ngủ ở giữa. Đều càng ngày càng dài. Ở bên trong không phân ngày đêm, Vương Bân căn bản là không biết ngủ bao lâu. Cho rằng cùng bình thường một dạng, là lấy không có biểu hiện ra cái gì bất đồng. Nhưng mà đám người biểu tình lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Bân không biết, nhưng mỗi ngày chú ý hắn nhóm, lại sao có thể không lo lắng. Trong lúc này, hư lôi bí cảnh cũng phát sinh rất nhiều thú vị đến sự tình. Trước đó Tam Xuyên đạo nhân, dạ ma cùng thúy các loại, chờ, đám người sự tích, thực sự không thể phục chế, nhưng trừ bọn họ ở ngoài, còn có lấy rất nhiều quật khởi tân nhân. Đầu tiên, gần nhất nửa tháng, có một nam một nữ hai tỷ đệ thanh danh vang dội. Cái này hai tỷ đệ, tự nhiên là Kim Bình cùng Kim Hưng. Hai người không biết lại có cái gì dạng kỳ ngộ. Cái này một thân thực lực, so với quá khứ trở nên mạnh hơn, mà còn là mạnh có chút bất hợp lý. Có võ quân đỉnh phong người hướng bọn họ xuất thủ, lại bị hai người hợp lực giết chết. Hai người sử dụng chiêu thức mỗi người không giống nhau, nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết phối hợp đến cùng một chỗ. Rất nhiều thành danh đã lâu thiên kiêu, tại hai người hợp lực công kích đến, cơ hồ đều mất mạng. Hai người tự xưng giếng sâu Hưng Thịnh Bình. Về phần tên nguồn gốc, đại khái là ở bởi vì tại một cái giếng sâu bên trong lấy được cơ duyên, sau đó phối hợp bọn họ hai người tên mà lấy đi. Mặc dù cái tên này có chút đi bước, càng có vẻ hơi thần kinh bệnh, nhưng bây giờ hư lôi bí cảnh bên trong, tên này húy đã rộng là người biết, không có bao nhiêu người dám ở bọn họ trước mặt làm can. Cùng bên này coi như có điểm điên tổ hợp so sánh. Cái này nửa tháng còn có một người, nhượng đám người nói chuyện vẻ biến, người người cảm thấy bất an. Người này không tên không họ, hẳn là nói không có người biết được hắn thân phận, chỉ biết là tướng mạo anh tuấn soái khí, nhưng lại có một tấm màu đen mặt, phảng phất không thấy được hỉ nộ ái ố. Từ này tuấn tú trên mặt, nhiều khi nhìn thấy, toàn bộ đều là kinh khủng màu sắc, hắc sắc tuấn tú mặt, quần áo màu đen, còn có thịt, mắt có thể thấy hắc sắc ngoại phóng khí tức, lại tăng thêm tia chớp màu đen, trở thành hắn ký hiệu. Từ tại chỗ này giết người không chớp mắt, đám người đều ôm thành đoàn, không dám hành động đơn độc, sợ không cẩn thận liền bị tìm trên môn tới. Thậm chí tại quỷ vực mê cung trong phạm vi, đã có nhân hình thành liên minh, muốn thảo phạt này hắc y thanh niên. Liên minh cho hắn lấy cái dấu hiệu kêu hắc sát. Giờ phút này hắc rất chính chậm rãi đi lại tại rừng rậm bên trong, khóe miệng khẽ nhếch, liếm lấy tiên huyết, che kín tơ máu, ánh mắt rất là đáng sợ, giống như là ở săn bắt lấy cái gì. Không, không được qua đây. Một tiếng kinh khủng vang lên, tại hắc rất phía trước cách đó không xa, có võ giả đang tại chạy trốn, bởi vì khẩn trương, ngược lại tốc độ không thế nào nhanh, nhượng hắc rất không chút hoang mang liền đuổi theo. Người biết ta là ai không? Hắc rất đột nhiên hỏi. Mà đối phương cũng tại chạy trốn đồng thời, quay đầu hướng hắc rất gật đầu. Cũng do đó, không thấy được phía trước tình huống. Dưới chân bị rề cây mất tự do một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Đã biết, là gì còn muốn chạy trốn. Hắc rất là lạnh nhạt, hướng về phía người kia mỉm cười. Chỉ là cái này cười một tiếng, ở đối phương nhìn đến, là vô cùng âm trầm kinh khủng. So đêm tối còn muốn đen. Đương nhiên muốn chạy trốn. Ngươi là hắc rất à? Hắc rất. Hiển nhiên hắn cũng đúng mới biết được tiếng xưng hô này. Có chút ngoài ý muốn, mặc dù không có ta nguyên bản tên dễ nghe, nhưng theo hiện ở cái này bộ dáng và khí chất vẫn đủ phù hợp. Vậy trước tiên gọi như vậy lấy đi. Ngươi muốn giết ta sao? Đối phương gặp hắc rất còn có thể có nói có hàn huyên, không hề giống là cùng hung cực ác đồ. Người đào vong kia tức khắc lên tâm tư, có lẽ còn có cứu. Không, ta không giết ngươi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.